Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, phần 628. Chương 628 chương hồi 628 không thành thành chủ tựa như bộ xương khô mà thế nhưng lộ ra một cái. Kinh ngạc biểu tình, người có thể nhìn đến ta. Nguyên Chiến phải về phòng, Nghiêm Mặc trực tiếp hồi giống, nơi này giao cho ta, vội hảo chính ngươi bên kia. Nguyên Chiến nháy mắt tăng lớn công kích lực độ, hỏa thành phó thành chủ cái thứ nhất bị thương, thập cấp lại như thế nào? Hắn sẽ làm những người này biết hắn cùng bọn họ chi gian chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu đại. Thù nghệ bị tấu phi, nhưng hắn thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ. Bò dậy lại xông lên đi, ở đỉnh Việt người toàn lực đối phó Nguyên Chiến hết sức. Thú nhân tộc vừa thấy bắt được cơ hội, lặng yên không một tiếng động mà sờ đến đỉnh Việt người cắm tiểu lá cờ biên. Bắt đầu nỗ lực rút kỳ, cũng đem chính mình cờ xí cắm đến thú thần Sơn Bình Nguyên Hạ Đại Hà biên. Đây là bọn họ nguyên lai hoạt động địa bàn. Sau cấp đỉnh Việt người xâm chiếm, hiện giờ đã bị bước lui đến bị thú nhân tộc xưng là thú thần Sơn vùng núi sâu chung. Nói cách khác, tảng lớn bình nguyên khu vực đều bị đỉnh Việt đoạt đi, đỉnh Việt người chính hết sức chăm chú với. Cùng cửu nguyên thủ lĩnh chiến đấu, ngay từ đầu cũng không có chú ý tới, thẳng đến khán đài đỉnh Việt người phát ra kêu gọi. Bọn họ mới đột nhiên quay đầu thấy được thú nhân hành động, đã nằm liệt đỉnh Việt chiến sĩ đứng dậy. Không nổi. Nhưng bọn hắn còn có nguồn năng lượng thương. Ngồi dưới đất liền đối thú nhân tộc khai nổi lên thương, chính là ai cũng không nghĩ tới. Liền ở đỉnh Việt người nổ súng thời điểm, một đám thú nhân tộc đã biến thân dã thú ở đại vu yểm hộ hạ sờ đến bọn họ bên người. Đột nhiên nhảy ra tới há mồm liền cắn hướng đỉnh Việt người cổ hoặc cánh tay, kêu thảm thiết người. Liên tục vang lên, thù nghệ vội chung rút cạn. Nhìn đến thú nhân tộc cũng dám đánh lén bọn họ, cuồng nộ, hắn tưởng xoay người đối phó thú nhân tộc, nhưng lúc này trái lại là Nguyên Chiến không chịu phóng hắn rời đi, Lạp Mạc Na vội rời đi phụ trợ. Đối tượng, đối với tinh bì lực tẫn đỉnh Việt chiến sĩ ca hát, muốn cho bọn họ nhanh chóng khôi phục lại đối phó thú nhân tộc, tám gã đỉnh Việt chiến sĩ không có bị cắn chết đều cảm thấy trên người sinh ra vô tận sức lực. Lại bò lên, Lạp Mạc Na sắc mặt tái nhợt, nàng ở sướng xong cuối cùng một cái âm sau, cao uống, mau, nàng năng lực cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết, này đó bị rời đi năng lượng chiến sĩ bị lại lần nữa đánh thức, tương đương với ở tiêu hao bọn họ sinh mệnh năng lực. Một khi ủng hộ có tác dụng trong thời gian hạn định tới, này đó chiến sĩ chẳng những không thể tái chiến đấu, có thể có mấy người sống sót đều là vấn đề. Cố tình kia cửu nguyên mặc vu thế nhưng ở bị công kích thời điểm còn có thể phân tâm quan tâm đến. Bên này, càng ở nhìn đến thú nhân tộc kế tiếp bại lui khi. Thế nhưng xen vào việc người khác mà phất tay. Thú nhân tộc, ta giúp các ngươi. Tổ thần tại thượng, lấy ta chi năng lượng hiến tế. Hộ. Vô địch đại vòng bảo hộ lung ở bị đỉnh Việt người phản công thú nhân tộc đại vu cái thứ. Nhất phản ứng lại đây. Dương giọng, thần thú tại thượng, thú nhân tộc đem ghi khắc cửu nguyên ân đức. Thú nhân tộc các chiến sĩ, các ngươi đã bị tổ thần chúc phúc. Thần thú cũng đem chúc phúc các ngươi vô tận dũng khí cùng lực lượng. Sát A, giết chết đỉnh Việt người. Thú nhân tộc đại vu dùng răng nanh cắt qua chính mình bàn tay. Bài trừ máu tươi bôi trên một tôn thần tượng thượng, thần tượng đột nhiên bộc phát ra màu trắng ngà quang mang, phân ra mấy đạo chiếu xạ đến thú nhân tộc chiến sĩ trên người, những cái đó chiến sĩ tất cả đều phát ra gầm rú, thân thể không thay đổi hình cũng sôi nổi biến thân, mà biến thân xong, thân thể toàn bộ ở bành trướng, trong nháy mắt, bình thường hình thể dã thú tất cả đều biến thành cự thú. Ngao! Thú tiếng hô vang vọng toàn trường. Sau người khổng lồ tộc thân hình còn muốn khổng lồ dã thú nhằm phía đỉnh Việt chiến sĩ, đỉnh Việt. Chiến sĩ sôi nổi xạ kích. Chính là lần này bọn họ súng năng lượng không có thể lập tức khởi đến tác dụng ở Nghiêm Mặc vô địch. Vòng bảo hộ dưới sự trợ giúp. Này đó cự thú vọt tới đỉnh Việt chiến sĩ trước mặt. Xa chiến biến thành cận chiến. Thú nhân tộc rốt cuộc có thể phát huy bọn họ năng lực. Đỉnh Việt chiến sĩ bị tách ra, Lạp Mạc Na vô pháp lại đứng ở tại chỗ ca sướng. Bị buộc không thể không đi theo chạy vội tránh né, Nghiêm Mặc cong cong môi. Ta làm ngươi lại sướng a, có loại ngươi vừa chạy vừa sướng. Không thành thành chủ cảm thấy trước mắt thanh niên quả thực không thể tưởng tượng. Như vậy nhiều vòng bảo hộ, ngươi còn muốn cùng ta chiến đấu? Ngươi sao có thể có như vậy nhiều năng lượng duy trì? Đặc biệt cái kia nguyên chiến, bao nhiêu người ở công kích hắn. Chỉ là duy trì hắn vòng bảo hộ là có thể mệt chết một cái thập cấp tư tế. Chính là cái này Mặc Vu lại như là nhìn không ra hao tổn giống nhau như vậy thành thạo. Hắn thế nhưng còn ở đối hắn cười. Sinh mệnh năng lượng sao? Người quả nhiên có được sinh mệnh năng lượng. Không thành thành chủ tự cho là tìm được rồi đáp án, Nghiêm Mặc mỉm cười. Xem ra tin tức của ngươi còn man linh thông. Thành chủ đại nhân, ta có một vấn đề. Ngươi có thể trả lời ta sao? Vấn đề này đã hoang mang ta thật lâu. Hôm nay không hỏi, ta sợ về sau liền không có cơ hội. Ngươi là thuần chủng bàn cổ tinh dân bản xứ sao? Không thành thành chủ sắc mặt khẽ biến. Bỗng nhiên cũng hồi lấy tươi cười. Ngươi nói đi. Một đạo càng thêm không gian thật lớn cái khe ở Nghiêm Mặc phía sau im ắng mà há mồm, biết vì cái gì chúng ta được xưng là không thành sao? Không thành thành chủ hai tay hợp lại, lại lôi kéo, Nghiêm Mặc bỗng nhiên phát hiện hắn quanh thân dưỡng khí ở hạ thấp. Chẳng sợ hắn có vòng bảo hộ vẫn như cũ có thể cảm giác được. Bởi vì chúng ta có thể thao túng không khí a. Cố tình rất nhiều ngu xuẩn còn tưởng rằng chúng ta chỉ là sẽ phù không. Không thành thành chủ tay. Lại lần nữa một hoa. Một cái nhìn không thấy thật lớn khí thể cầu hình thành. Không thành thành chủ lại dùng lực đẩy. Thật lớn khí thể cầu xoay tròn hướng Nghiêm Mặc đánh tới. Nghiêm Mặc lúc này liền nghĩ đến. Không thành người quả nhiên che giấu thực lực một khác đầu. Hòa thành tư tế vừa thấy phó thành chủ sinh tử không rõ. Khóe mắt muốn nứt ra, quỳ xuống, đôi tay giơ lên cao khóc kêu. Thần A, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn xem chúng ta hòa thành diệt vong sao? Không biết là ai thở dài một tiếng, một đạo sâu kín thanh âm vang vọng chiến trường. Cửu Nguyên tiểu tử, các ngươi như thế nào tấu hòa thành người ta mặc kệ. Đoạt bọn họ địa bàn cũng là các ngươi bản lĩnh, nhưng đó là ở thực lực ngang nhau dưới tình huống. Hiện giờ trừ bỏ chúng ta này đó lão bất tử, mặt khác chúng sinh căn bản không phải ngươi cùng kia tiểu vu giả đối thủ. Nếu ngươi đáp ứng ta hiện tại dừng lại công kích hỏa thành chiến sĩ, ta còn có thể bàng quan. Nhưng nếu ngươi lại tiếp tục, nguyên chiến không kiên nhẫn, muốn đánh liền đánh, đừng lại chỗ đó lại nhảy dài dòng. Thanh âm nghẹn lại, hô. Một cổ dáng đỏ xuất hiện ở nguyên chiến đỉnh đầu, nguyên chiến đem bò dậy muốn lại lần nữa công. Kích hắn hòa thành phó thành chủ một chân dẫm tiến bùn đất. Hòa thành phó thành chủ chỉ cảm thấy chính mình bị thật mạnh bùn đất vây quanh. Thậm chí miệng yết hầu chung đều có bùn đất tắc nghẽn. Hắn liều mạng muốn phun ra bùn đất, tránh thoát vây quanh, nhưng kia bùn đoàn lại đem hắn càng vây càng chặt. Hắn đã sắp vô pháp hô hấp. Hỏa thành người nhìn một màn này, hoảng hốt, nguyên lai trừ bỏ thủy, bùn đất cũng như thế khắc hỏa. Nguyên bản liền nham thạch đều có thể thiêu toái ngọn lửa ở tầng tầng lớp lớp bùn đất cắt đất hạ. Không hề dùng võ chi lực, chẳng những bị bao vây đến kín mít, thậm chí đem bao vây bùn đất càng thiêu càng rắn chắc. Tiểu gia hỏa, đừng quá mức, hỏa nghĩ vương vốn là tính tình táo bạo, thấy như vậy một màn. Hỏa khí cũng lên đây. Đây là ở khiêu khích hắn đi. Hỏa thần ở thượng. Vậy trước đánh một trận đi. Đem địa bàn quyết định lại nói mặt khác. Nghiêm Mặc xem hỏa nghĩ vương ra tay. Biết những cái đó bán thần nhóm bắt đầu kìm nén không được. Âm thành đại tư tế cũng vào lúc này khẩn. Cầu âm thành thành chủ cùng bọn họ bán thần. Thần A. Chẳng lẽ chúng ta muốn xem đại công chúa điện hạ bị cửu nguyên người giết chết sao? Nàng năng lực các ngươi cũng thấy được. Các ngươi thật sự nhẫn tâm liền như vậy từ bỏ nàng sao? Âm thành thành chủ không nói chuyện. Kia biểu tình vừa thấy liền rất dãy dụa. Âm thành đại tư tế không ngừng cố gắng. Chúng ta âm thành vẫn luôn bị các thế lực lớn áp chế. hiện giờ chúng ta thật vất vả có công chúa điện hạ. Mà ta cũng tin tưởng công chúa phán đoán, Đình Việt sẽ là âm thanh tốt nhất đồng minh. Các ngươi nhìn xem cửu nguyên người, bọn họ là cỡ nào tham lam, chiếm chúng ta nhiều ít lãnh địa. Nếu lúc này chúng ta còn không ra tay, chờ đến cửu nguyên người hoàn toàn chiếm hết thượng phong, ta âm thanh tương lai tại đây phiến đông đại lục thượng còn có nơi dừng chân sao? Âm thanh thành chủ nhắm mắt lại, hắn đầu vai bảy màu anh vũ bay lên, anh vũ miệng phun nhân ngôn, lại không phải đối với âm thanh bất luận kẻ nào, mà là hỏi phong tộc lão Tát Mã. Nếu ta đáp ứng, âm thanh người về sau vô luận bao lâu đều sẽ không xâm nhập Hắc Xâm Lâm mảy may. Cũng thừa nhận Hắc Xâm Lâm về sau đều là các ngươi phong tộc lãnh địa. Các ngươi hay không nguyện ý tiếp tục bảo trì trung lập, không trợ giúp bất luận cái gì nhất tộc. Không đợi phong tộc lão Tát Mã trả lời, không thành thành chủ lại lần nữa đối Nghiêm Mặc phát động công kích. Mà âm thanh bán thần mở miệng cùng không thành thành chủ công kích giống như là một cái tín hiệu. Dư lại không thành người tất cả đều động. Phong ngữ lão nhân ở nhìn chằm chằm hỏa thành. Bên này trông coi không thành chỉ có phong nghiêu cùng một nửa chiến sĩ, không thành người hô to. Đại gia còn đang đợi cái gì? Thời gian không nhiều lắm. Đây là chúng ta cuối cùng cơ hội. Cửu nguyên hai người đều bị vây khốn. Lúc này không hủy kỳ, còn phải chờ tới khi nào? Trùng Vu vừa nghe, đúng vậy, hiện giờ cửu nguyên người chính là ốc còn không mang nổi mình ốc. Ai kêu bọn họ thác đại chỉ đi lên hai người? Trùng Vu lập tức đối dư lại chiến sĩ tiếp đón, làm cho bọn họ hủy diệt cửu nguyên người cắm hạ biên giới cờ xí. Đồng thời mở rộng Vu Thành địa bàn, âm thanh chiến sĩ không biết nên làm sao bây giờ. Âm thanh thành chủ liền tính không muốn cùng cửu nguyên khai chiến, chính là cũng không nghĩ nhà mình địa bàn bị người xâm chiếm. Mặc Mặc đồng ý các chiến sĩ đi lên hủy kỳ, ám thành cũng động. Bọn họ không có đối phó cửu nguyên người, nhưng là bọn họ đồng dạng không có khả năng để cho người khác cờ xí cắm ở chính mình địa bàn. Một cái động, toàn bộ động, tất cả mọi người ở sấn loạn hủy người khác lá cờ cắm chính mình, ly hai cái minh thời kết thúc còn có 15 phút. Sở hữu thế lực đều không hề chờ đợi. Âm thanh đại anh vũ nhìn chằm chằm phong tộc lão Tát Mã chờ đợi hắn trả lời. Mộc Thành người quyết định trợ giúp cửu nguyên, cũng bắt đầu công kích Đỉnh Việt người, cũng phá hủy bọn họ cờ xí. Thủy Thành luôn mãi tự hỏi hạ, chỉ bảo vệ cho chính mình địa bàn, cũng đem lấy tây biên giới hướng Đỉnh Việt bên kia dịch đi. Bọn họ muốn trước một bước chiếm trước không người khu vực, trên khán đài chúng sinh toàn bộ khẩn trương lên, hiện giờ không có vài người có thể lại an tọa, cửu nguyên chúng tiểu nhân càng là khẩn trương. Cửu Phong ôm tiểu Vu quả vỗ cánh vài lần tưởng xông lên đi, bị Côn Bằng Vương bắt lấy. Hết chương.